Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 5, ướt thân dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng tối tăm lúc này chỉ còn lại có mình Lâm An. Cô nhụt chí nằm trên giường mềm mại, đem mu bàn tay để trên đôi mắt, trong lòng thấp thỏm bất an. Không biết khi nào, bên tai tràn ngập tiếng nước tí tách. Cô đem tay ở trên đôi mắt rời đi, liền nhìn thấy cửa thủy tinh trong suốt mờ chiếu ra thân ảnh mơ hồ trong phòng tắm. Mơ hồ có thể thấy rõ người đàn ông đứng ở dưới vòi hoa sen. Ngửa đầu, như trụ dòng nước lướt qua mũi cao thẳng, dọc theo môi mỏng, đến cằm hoàn mỹ, cuối cùng lại chảy xuống dưới ngực. Lâm An cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuống quýt đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác. Cô mới không cần lại có hứng đối với Tống Thừa Nhiên. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, cho dù cưỡng chế làm chính mình nghĩ như vậy, tiếng nước kia trong phòng vẫn cứ tràn ngập ở bên tai cô. Lâu sau, tiếng nước ngừng lại, Tống Thừa Nhiên từ trong phòng tắm đi ra. Lâm An theo bản năng mà nhìn đến hắn. Cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt làm cô bỗng nhiên cả kinh. Nơi này cũng không có quần áo của Tống Thừa Nhiên. Hắn chỉ có thể quây cái khăn tắm nhỏ của cô quanh eo. Da thịt hắn trắng nõn đến có chút bệnh trạng. Cánh tay rắn chắc hữu lực hiện ra đường cong cơ bắp. Xương quai xanh mềm dẻo duyên dáng. Vai rộng eo thon, ngực trần trụi kiện mỹ. Dưới tác dụng của nước ấm tản mát ra gợi cảm ướt rầm rề. Cơ bụng rắn chắc, cùng da thịt trắng kết hợp lại một chút đều không đột ngột. Ngược lại mang theo một loại dụ hoặc câu tâm phách. Dưới bụng còn có gân xanh, giống nhánh cây sinh trưởng. Chân thon dài thẳng tắp dưới khăn tắm hiển lộ không thể nghi ngờ. Cơ bắp không có một tia tục tằng. Cả người đường cong khẩn thật mà cứng rắn. Ánh sáng xuyên thấu qua phòng tắm. Địa phương người đàn ông bị bao vây lấy phác họa ra bóng ma. Cho dù không có thức tỉnh, kích cỡ cũng cực đại. Vưu vật a, vưu vật. Đang nhìn cái gì? Âm thanh lãnh vào giờ phút này cũng mang theo dính dính ướt át. Hắc, phát bị nam nhân tùy ý sơ tới rồi mặt sau. Hoàn chỉnh mà lộ ra khuôn mặt anh Tuấn lạnh nhạt. Trong mắt hắn lóe liễm diễm ánh sáng nhạt. Tiếp theo, Tống Thừa Nhiên liền tắt đèn phòng tắm. Phòng lại lâm vào yên tĩnh hắc ám. Lâm An buồn bực cúi đầu. Đáng giận, cô thế mà lại ngơ ngác nhìn Tống Thừa Nhiên lâu như vậy. Lại ý thức đến mình còn đang nằm. Liền đột nhiên động thân. Vội vội vàng vàng ngồi thẳng người. Vì che giấu xấu hổ, cô bắt đầu tìm đề tài. Đêm nay, anh muốn ngủ ở đây sao? Bên cạnh hơi lún xuống một chút. Trong mũi Lâm An thoảng hương sữa tắm nhàn nhạt sữa bò. Thơm ngọt mê người, làm cô nhịn không được mà muốn thỏ lại gần. Rõ ràng đều là dùng cùng loại sữa tắm. Vì sao người Tống Thừa Nhiên lại thích như vậy? Ừ, Tống Thừa Nhiên ngồi thẳng thắn. Cơ bắp phía sau lưng có chút cứng đờ. Biểu hiện rõ ràng là không có thả lỏng. Lâm An lâm vào cảm xúc rối rắm. Nếu đêm nay Tống Thừa Nhiên muốn ngủ ở đây, không phải là bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường sao? Chính là Tống Thừa Nhiên căn bản là không muốn cùng cô tiếp cận. Lâm An bỗng chốc đứng lên. Thừa Nhiên, đêm nay anh ngủ trên giường đi. Cô sợ phạm vào thói ở sạch của hắn. Lại bồi thêm một câu. Rất sạch sẽ à, còn tôi sẽ qua bên kia ngủ. Tống Thừa Nhiên nhìn theo hướng Lâm An chỉ là một sofa nhỏ. Cô tình nguyện ngủ trên sofa. Hắn nhíu mày nói, cô đang trốn tránh tôi. Lâm An sửng sốt, cái gì kêu cô trốn tránh hắn? Rõ ràng là hắn không muốn tiếp xúc với cô. Càng đừng nói là cùng nhau ngủ. Cô tức khắc có chút ủy khuất. Vừa định đáp lời, Tống Thừa Nhiên cũng đã nằm trên giường. Thân thể banh đến thẳng tắp. Rõ ràng hắn thực khẩn trương. Ngữ khí xác thực vẫn là có thể lãnh đạm. Đi lên ngủ đi. Tống Thừa Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà. Dưới nệm mềm mại cùng chăn mỏng trên người đều không quen thuộc. Cũng là sạch sẽ. Các loại cảm giác thân thể đều thật bình thường. Đối với nơi này, cũng không có kháng cự trong tưởng tượng. Trong đêm đen lông mi hắn run rẩy. Hắn có thói ở sạch. Càng xác thực nói là tâm lý thói ở sạch. Bởi vì nguyên nhân nào đó sinh ra, nội tâm giấu kín thật sâu bên trong, không muốn để cho người khác phát hiện ra bí mật. Lâm An yên lặng thở dài. Tống Thừa Nhiên thản nhiên như vậy, cô cảm thấy nếu ngượng ngùng sẽ không phóng khoáng. May mà tâm định, vuốt mép giường bò đi lên, có chút cứng đờ nằm một bên giường. Khoảng cách cùng Tống Thừa Nhiên cách xa, cô đắp lên chăn mỏng cảm thấy có chút không được. Mới xê dịch người, vừa mới nằm ổn, cô lại cảm giác được nguồn nhiệt phát ra từ người đàn ông bên cạnh. Cô suy nghĩ bay loạn, bất chi bất giác liền nghĩ đến thời cổ hoàng đế cùng phi tử. Rõ ràng người đàn ông huyết khí cương thân thể nhiệt lượng vô hạn, vì sao còn cần nữ nhân làm ấm giường? Tống Thừa Nhiên còn chưa mặc quần áo, cả người trần trụi, cứ như vậy khoảng cách gần nằm ở bên cạnh cô. Ánh mắt Lâm An khắp nơi loạn phiêu. Bên cạnh chính là nam nhân tâm tâm niệm niệm nửa năm, lại như thế nào ức chế trụ loạn phát ra tư tưởng. Cô cũng không có biện pháp làm lơ tiếng hít thở bình tĩnh của hắn. Rõ ràng thấy được Tống Thừa Nhiên cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, rõ ràng đều đã hạ quyết tâm từ bỏ, vì sao giờ phút này tâm vẫn là vì hắn mà hung hăng nhảy lên. Rất nhiều hồi ức đều xuất hiện trong đầu. Lâm An lại dùng sức cắn môi dưới ngăn cản tình yêu chua xót lòng người. Nếu đều đã nhìn đến kết quả, thì không cần lại tiếp tục ngu xuẩn dẫy dụa như vậy. Như vậy an tĩnh ngủ đi. Chờ ngày mai buổi sáng tỉnh lại, bọn họ sẽ vẫn như cũ bảo trì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa. Lâm An, âm thanh của hắn làm đồng tử Lâm An co rụt lại. Cô tận lực làm âm thanh của mình nghe thật bình thường. Làm sao vậy, cô đêm nay? Tống Thừa Nhiên nghiêng mặt nhìn Lâm An thụt lùi ngủ, giọng nói bình thản dò hỏi cô. Muốn nói chuyện gì với tôi sao? Tôi, nên tới vẫn là tới. Lâm An nắm chặt chăn trước ngực, nắm thành một nắm. Tôi muốn ly hôn với anh. Rốt cuộc, cô nói ra, đầu Tống Thừa Nhiên lập tức ong bạch, trong ánh mắt hắc trầm không thể tưởng tượng. Bên trong thủ sẵn chút tức giận chính mình cũng không rõ. Chỉ là không phát tác. Hắn suy đoán đến mọi khả năng, lại không có nghĩ đến chuyện Lâm An muốn nói là ly hôn. Vì sao? Âm thanh hắn không biết từ khi nào trở nên nguội lạnh. Độ ấm tức khắc động lại làm Lâm An nhịn không được mà run lên một chút. Cô nhất thời không biết chính mình đang ở nơi nào. Linh hồn dường như bị cướp đoạt. Trống không? Bởi vì... Lâm An thở ra một hơi, xoay người đối mặt với Tống Thừa Nhiên. Anh cũng không có tình cảm với tôi không phải sao? Tự lũ thực đạm, nhưng có thể cảm giác được. Giờ khắc này trên mặt cô tràn ngập thương cảm cô đơn. Ba chữ cuối cùng đặc biệt khắc sâu. Câu nói truyền đến tai Tống Thừa Nhiên. Ngực như là có sinh sôi lửa đang cháy bỏng. Lâm An cho rằng, hắn không có tình cảm với cô sao? Không khí trầm mặc làm Lâm An không nhận được câu trả lời, tâm càng ngày càng lạnh. Ách giọng nói tiếp tục nói. Hiện tại nhớ tới, ngay lúc đó tôi cũng quá xúc động. Là tôi không có suy xét đến cảm thụ của anh. Tôi cho rằng anh cũng thích tôi. Nếu chúng ta kết hôn là bởi vì nguyện vọng của bà nội. Chúng ta đây hiện tại ít nhất cũng ân ái một chút ở trước mặt bà nội. Chờ đến, Lâm An tạm dừng một chút. Chờ đến khi bà nhìn không ra chúng ta liền ly hôn đi. Tống Thừa Nhiên lẳng lặng nghe xong, hắn chậm rãi mở ra mắt, mặc đồng bị mạ một tầng kim cũ, hình dáng điêu khắc rốt cuộc an tịch, mặt tuấn mỹ lại lần nữa quy về trầm tĩnh, lạnh nhạt như cũ, cứng cỏi không tồi, đây là cô hy vọng. Thân người Lâm An hơi hơi rụt rụt, hướng đến mép giường trốn đi. Ừ, được. Chuyện cực kỳ không liên quan mà bình thản đáp lại làm Lâm An ngẩn ra. Cô tích hồi lâu quyết định. Hắn căn bản là không để bụng. Comment for reading. Cách chương.